Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 189, gia nhập biên chế, chương 189 mặt ngoài xem ra là khoái ngũ dẫn tới phu thê ly tâm. Trang tứ nương tử cùng người sứ khác tư thông tiến tới lệnh thôn xuất hiện uổng giết người. Mệnh, nhưng tế cứu dưới, khoái ngũ biến hóa nhân phụ thân chi tử mà sinh. Khoái hoài đức ghê tởm hạ lưu tác bởi vì gia bần vô lực cưới vợ dẫn tới tâm sinh ác ý vạn vẹo, khoái. Lục thúc cuối cùng vì bình dân phẫn mà sinh tư hình tác bởi vì hắn áy náy lúc sau không đáy hạn. Thiên giúp khoái ngũ một nhà dẫn tới, mà ngược dòng bi kịch ngọn nguồn, thì tại với trang tứ nương tử một nhà công phu sư tử ngoạm. Muốn cách xù lễ hỏi. Này một số tiền tới rồi trang tứ nương tử cha mẹ trong tay. Lại vô dụng lấy tiêu xài, mà là tại bộ phận tác dùng cho thu nhập từ thuế cập trong nhà nhi tử cưới vợ sở hữu vấn đề căn. Nguyên lại ở chỗ triều đình trọng thuế, hoàn cảnh thúc dục bức, dân sinh gian nan cầu sinh tồn, chỉ là bá tánh vô pháp lay động triều đình. Loại này áp bách liền tầng tầng hạ phóng. Khiến ở huyện trung sinh ra nghiêm khắc cấp bậc chế, thôn lão áp chế thôn dân, trượng phu áp chế thê tử, cha mẹ quản chế con cái. Cuối cùng hình thành bi kịch, ta nghe Thiếu Xuân nhắc tới quá một cái thôn xóm. Hoàng Cương thôn, Triệu Phúc Sinh nhìn Bàng Chi huyện, Hoàng Cương thôn có đi hóa truyền thống, thường xuyên thuê phụ cận trẻ trung thôn dân. Nghe tới như là cũng cùng không hợp pháp nghề nghiệp tương cấu kết, Bàng Chi huyện thần sắc sửng sốt. Trên mặt lộ ra như suy tư gì thần sắc, ta cũng nghe nói một ít, Cổ Kiến Sinh không biết Hoàng Cương thôn tồn tại. Nhưng là hắn đối Triệu Phúc Sinh trong miệng, không hợp pháp nghề nghiệp, cũng đại khái có chút. Hiểu biết, những việc này là Vạn An huyện nội vụ. Hắn cũng không hé răng. Bọn họ thôn phía sau như là có không ít mồ mả tổ tiên. Thôn dân thường xuyên đào ra một ít lão đồ vật, có khi muốn đưa đến địa phương khác đi bán, trong huyện đối với tình huống như vậy cũng có điều. Nghe thấy, Bàng Chi huyện có chút đau đầu nói, không dối gạt đại nhân nói, Triệu đại nhân trên đời khi cũng suy xét quá Hoàng Cương thôn vấn đề, cảm giác bọn họ làm như vậy. Một ngày nào đó sẽ nhưỡng ra đại họa, Triệu Khải Minh thân là ngự quỷ giả nhị đại. Bản thân là có nhất định kiến thức cùng ánh mắt. Đáng tiếc người này đoản mệnh, chỉ là không chờ đến hắn đằng ra tay giải quyết Hoàng Cương thôn vấn. Đề, Trấn Ma Tư liền xảy ra chuyện. Bàng Chi huyện nói, bọn họ thôn phụ cận có rất nhiều thổ phỉ sơn trại. Chúng ta huyện nhân thủ không đủ. Cung cấp nuôi dưỡng không ra tên lính, giải quyết không được này đó nạn trộm cướp, liền chỉ có dựa vào này đó thôn xóm tự hành tổ chức dân binh chống cự phỉ loạn, thôn một khi tổ. Kiến dân binh sau, triều đình rất khó làm cho bọn họ rút lui, thời gian dài, liền lại khó ước thúc này đó thôn, mà này đó tổ kiến thôn dân tên lính thôn thời gian dài hình thành. Tông tộc liền giống khoái lương thôn giống nhau, sẽ có trong thôn tự mình tổ chức quy tắc, xuất hiện lạm dụng tư hình tình huống, tương so dưới. Khoái lương thôn khoái lục thúc đã xem như tuân theo pháp luật lương dân, Triệu Phúc Sinh cười cười. Càng thêm rõ ràng nhận thức đến chính mình tiếp thu như thế nào một cái cục diện rối rắm, bất quá. Nàng so Triệu Khải Minh may mắn, nàng có phong thần bảng trong người. Theo từng cái quỷ án chấm dứt, mở ra phong thần bảng thần vị cùng địa ngục sau, nàng dần dần có được chính mình tư bản. Đối với làm quỷ án có nhất định tự tin, chỉ cần nàng tồn tại. Này đó trong thôn vấn đề liền có giảm bớt khả năng, kia chờ lương thực đến huyện sau. Thông báo tuyển dụng nhân thủ sự liền ưu tiên lấy Hoàng Cương thôn phụ cận thôn xóm trinh dân phu. Nhập ngũ. Triệu Phúc Sinh ánh mắt lóe lóe, nói một câu, hiện giờ quỷ án phát sinh sau, một khi đã chết người, phong thần bảng sẽ khấu trừ đại lượng công đức giá trị. Triệu Phúc Sinh tận lực tưởng từ ngọn nguồn sự tình quan chú ý quỷ án, giảm bớt chính mình tổn thất. Hoàng Cương thôn tính nguy hiểm không nhỏ. Nàng dặn dò Bàng Chi huyện muốn nhiều chú ý. Bàng Chi huyện ánh mắt sáng lên, gật đầu hẳn là đúng rồi, đại nhân. Nói xong Hoàng Cương thôn xong việc, Bàng Chi huyện đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ta mấy ngày trước đây nghe Phạm lệnh sử nói trấn ma tư nội kém một cái chướng phòng tiên sinh. Bàng Chi huyện nói, tộc của ta chung có cái đường đệ rất có tài học, thời trẻ từng từ danh sư, từng cử hiếu liêm nhậm quá Thông Châu huyện lệnh, nhưng địa phương tao ngộ quỷ hỏa ra đại án, sau bị hỏi trách. Hắn nhìn Triệu Phúc Sinh, lúc sau hắn vẫn luôn nhàn phú ở nhà, không có lại nhập sĩ, nhưng hắn làm người rất có năng lực. Tháng trước chúng ta từng viết thư cho hắn, thỉnh hắn tới Vạn An huyện, tính tính thời gian, hiện giờ hắn hẳn là thu được thư tín, chỉ sợ ở con đường từng đi qua thượng. Triệu Phúc Sinh nghe nói lời này, tức khắc đại hỉ. Vạn An huyện lúc này cũng không phải là cái gì phúc địa, Bàng Chi huyện nguyện ý mời chào thân nhân tới nơi này, hiển nhiên là tín nhiệm nàng năng lực. Lúc này liền tính là Bàng Chi huyện cố ý lấy lòng chính mình, cũng hướng trấn ma tư tác người. Triệu Phúc Sinh cũng thập phần vui mừng, nàng vui vẻ đáp ứng, này liền thật tốt quá. Hiện giờ phủ nha bên trong nhân thủ không đủ, Trịnh Hà lại đưa tới này đó tiền tài, vừa lúc yêu cầu người xử lý. Phạm Tất Tử tuy nói có chút năng lực, nhưng hắn rốt cuộc không phải chuyên môn xử lý này đó tạp vụ người. Huống chi Triệu Phúc Sinh đối bọn họ huynh đệ thân thế lai lịch còn rất tò mò, không chuẩn bị làm này hai huynh đệ bị dườm ra tạp vụ quấn thân. Nếu Bàng Chi huyện mời chào tới, đường đệ lúc trước chủ quản quá một huyện sự vụ, xử lý một cái trấn ma tư nội vụ tự nhiên không nói chơi, chỉ là không biết ngươi vị này đường đệ có nguyện ý hay không tới. Bàng Chi huyện nghe nàng như vậy vừa nói, trong lòng cũng rất là vui vẻ, hắn từ nhỏ cùng ta thân cận, thực nghe ta nói, hơn nữa hắn trải qua lần trước quỷ án sau, dọa phá lá gan, không dám lại ra kinh. Hiện giờ đại nhân hồng phúc tề thiên, ngự quỷ việc cách, hắn thu được ta thư tín, chắc chắn nguyện ý tiến đến. Bàng Chi huyện thập phần chắc chắn nói. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, liền không hề nói cái này đề tài, mà là nói lên một khác kiện chính sự. Đúng rồi, ta còn có một chuyện muốn ngươi đi làm, đại nhân mời nói. Bàng Chi huyện vừa nghe nàng có việc phân phó, tức khắc ngồi thẳng thân thể. Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay, ý bảo hắn không cần như thế nghiêm túc. Tiếp theo mới nói, lúc này đây Khoái Lương thôn quỷ án chung, tuy nói đại quỷ án chấm dứt, nhưng là bởi vì trong thôn tình huống phức tạp, bởi vậy lậu đi rồi một cái lệ quỷ. Nó sinh thời là Khoái Lương thôn người trong, cũng là lần này quỷ án chung sống lại đại quỷ Trang Tứ Nương tử trượng phu, nhân xưng Khoái Ngũ. Sau khi chết, Triệu Phúc Sinh đang ở nhắc tới ghê tởm quỷ. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài có người hô một tiếng, hắc, người này tiểu hài tử như thế nào bò như vậy cao. Người nọ tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh quay đầu vừa thấy, chỉ thấy thiên thính đại môn lối vào bày một loạt bình phong, mà nhập khẩu phía trên tác lấy đầu gỗ điêu khắc ra chạm rỗng khung cửa. Khung cửa thượng lúc này một cái tiểu hài tử thủ túc đại trương, giống như một con thật lớn con nhện chảo nắm chạm rỗng vật liệu gỗ đảo ghé vào mặt trên. Nàng một đầu tóc đen rũ xuống, đôi mắt xuyên thấu qua khung cửa khe hở nhìn chằm chằm thiên trong phòng xem, lãnh không ngại quay đầu vừa thấy, quả thực muốn hù chết cá nhân. Trấn ma tư chung nhưng không có mặt khác hài tử, trừ bỏ lần này tuy nàng cùng nhau trở về Khoái Mãn Chu còn có thể có ai. Nàng quay đầu đi xem, đồng thời Cổ Kiến Sinh, Bàng Chi huyện cũng thấy được Khoái Mãn Chu thân ảnh. Cổ Kiến Sinh lúc này đã biết Khoái Mãn Chu cũng là một cái ngự quỷ già. Nhìn thấy này, tiểu nha đầu liền trong lòng sợ hãi, nhớ tới chính mình lúc trước ở nhà cái thôn khi không biết sống chết đề nàng. Càng là nghĩ mà sợ không thôi, mà bàng chi huyện không rõ nội tình. Nói, này tiểu hài tử như thế nào bò như vậy cao, mau xuống dưới. Triệu Phúc Sinh trầm khuôn mặt đứng dậy, vòng ra bình phong hướng nàng duỗi tay, Mãn Chu, xuống dưới. Bên ngoài người cũng ở kêu, khoái Mãn Chu tóc lúc này không gió tự động, vô số hắc khí từ thân thể của nàng bên trong giật ra, hóa thành tinh tế sợi tơ, cuốn lấy này đó mộc khung khe hở, treo nàng nhỏ xinh thân thể rũ xuống, bộ dáng này quả thực quỷ dị. Khoái Mãn Chu cả người như là một cái rối gỗ giật dây. Lúc trước còn ở bên ngoài khiển trách người nhìn thấy một màn này, tức khắc sợ tới mức suýt nữa phát ra thét chói tai, vội vàng lui đi ra ngoài. Tiểu nha đầu thuận lợi rơi vào Triệu Phúc Sinh trong lòng ngực, hô một tiếng, Phúc Sinh. Bàng Chi huyện lúc trước ở bên trong ngồi ngay ngắn, cách bình phong không thấy được Khoái Mãn Chu thi triển lệ quỷ lực lượng tình cảnh, hắn vô chi già. Không sợ, nghe được Khoái Mãn Chu thẳng hô Triệu Phúc Sinh đại danh, tức khắc có chút bất mãn, đứa nhỏ này không có quy củ, muốn kêu đại nhân, nương. Khoái Mãn Chu thay đổi cái xưng hô, Triệu Phúc Sinh không thể nhịn được nữa, đem nàng ra bên ngoài ném đi, đừng loạn kêu, Phúc Sinh. Khoái Mãn Chu ngoan ngoãn đổi xưng hô, Bàng Chi huyện có chút nhìn không được, muốn giáo huấn cái này tùy hứng hoa tử, cổ kiến sinh tâm sinh thương hại, đè lại vị này lão chi huyện, Bàng đại nhân, liền từ nàng đi. Chính là Bàng Chi huyện có chút không phục. Triệu Phúc Sinh cũng lắc đầu, tùy tiện nàng gọi là gì, tên chỉ là một cái danh hiệu, chính là cho người ta kêu. Khoái Mãn Chu chen chúc nàng, thuận thế dựa đến bên người nàng, cùng nàng tễ một cái ghế, người muốn nghe về ghê tởm quỷ sự. Triệu Phúc Sinh nghiêng đầu hỏi nàng, tiểu nha đầu gật gật đầu, người nghe liền nghe đi. Triệu Phúc Sinh cũng không cự tuyệt. Bàng Chi huyện sắc mặt quái dị, tổng cảm thấy nàng đối với lần này quỷ án vị này duy nhất người sống sót khoan dung đến có chút quỷ dị. Lúc này đây khoái thôn quỷ án chung, khoái ngũ sau khi chết lệ quỷ sống lại, trở thành ghê tởm quỷ, đã trốn ra. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, Khoái Mãn Chu biểu tình không thay đổi, vẫn là lạnh lùng ngơ ngác, nhưng là nàng thật nhỏ ngón tay cũng đã ở khấu chảo cái bàn. Hiển nhiên lúc này tiểu hài tử nội tâm rất là phiền muộn, ta hiện tại muốn ngươi lập tức tuyên bố công văn, làm người lưu ý cái này quỷ vật tồn tại, nếu có manh mối, một khi thẩm tra, cử báo người có khen thưởng. Nàng tiếng nói vừa dứt, Bàng Chi huyện trên mặt lộ ra một loại mờ mịt không biết làm sao thần sắc, hắn làm quan mấy năm, dĩ vãng cũng cùng Trấn Ma Tư đánh quá giao tế, cùng Đại Hán triều muôn vàn thứ dân so sánh với, cũng coi như là có nhất định kiến thức hạng người. Ở Bàng Chi huyện nhận chi chung, gặp được quỷ án, đại đa số lệnh tư nếu có thể đem này xua đuổi, cũng đã xem như thiên tuyển chi tử. Nhưng Triệu Phúc Sinh thượng vị sau, mỗi lần làm quỷ án, không phải phân giải lệ quỷ, chính là phong ấn, trấn áp, đem quỷ án làm được thập phần xinh đẹp, tai họa ngầm cũng hoàn toàn giải quyết. Hiện giờ vị đại nhân này thế nhưng như là tiến hóa, còn chủ động đưa ra muốn truy nã lệ quỷ, đại nhân ý tứ là muốn truy nã quỷ vật sao? Bàng Chi huyện còn có chút không thể tin được chính mình phỏng đoán. Vì cầu cẩn thận, hắn hỏi nhiều một câu. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu, nàng nhớ tới lần này nhân ghê tởm quỷ chạy thoát trói buộc, dẫn tới quỷ án chấm dứt, sau nàng còn bị khấu trừ 1000 công đức giá trị. Trong lòng liền có chút hận đến ngứa răng, ta ở quỷ trong thôn cùng nó đánh quá giao tế, cái này lệ quỷ hẳn là thừa một trương quỷ ra, quỷ gia tiếp xúc nhân loại sau, liền sẽ bao trùm nhân thân. Triệu Phúc Sinh đem chính mình cùng ghê tởm quỷ giao thủ tình cảnh nói ra, cũng đưa ra một ít chính mình căn cứ quỷ án trải qua cập phong thần bảng nhắc nhở sau đối này quỷ. Đặc thù cái nhìn, quỷ gia đem người bao trùm sau, liền sẽ ăn làm người huyết nhục, khiến người trong bất chi bất giác chết đi. Ta suy đoán tao ghê tởm quỷ bám vào người sau, người sẽ có nhất định biến hóa, sẽ tính tình đại biến. Bề ngoài sẽ trở nên lôi thôi, nàng nhớ tới ghê tởm quỷ lúc ấy đánh ra một cái cách. Xú đến Võ Thiếu Xuân, Phạm Vô Cứu hai người đừng khai đầu. Lại bổ sung, có lẽ trên người còn sẽ có tanh tưởi hơi thở, bàng chi huyện kinh sợ. Đem nàng nói chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Bất quá ta trước mắt không biết thế nào người sẽ kích phát ghê tởm quỷ giết người pháp tắc, nhưng ta cho rằng có thể triệu tới 5 dặm cửa hàng chuân người. Từ khoái ngũ sinh thời tương giao hướng quá người tra khởi, lệ quỷ giết người. Giống nhau sẽ ưu tiên sát chính mình quan hệ huyết thống. Hoặc là trước khi chết cùng chi từng có giao thoa người. Không phải bởi vì thân cận, mà là bởi vì cùng quỷ sinh thời từng có giao thoa người nhất dễ kích phát lệ quỷ giết người pháp tắc. Đây là Triệu Phúc Sinh chính mình quy nạp tổng kết, bàng chi huyện gật gật đầu, trừ cái này ra. Say rượu, đánh thê tử, cũng hoặc là có nghe đồn quấn thân người phụ đều phải nhất nhất chú ý, Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ. Lại bổ sung một câu, nếu trong nhà đã chết phụ thân người, cũng muốn chú ý. Này bài tra phạm vi đã rất lớn. Bàng chi huyện vẫn lên tiếng, tương so với lượng công việc thật lớn. Hắn càng lo lắng quỷ vật giết người, đại nhân, nếu điều tra ra, Triệu Phúc Sinh còn chưa nói lời nói. Khoái mãn Chu đột nhiên nói, ta đi, ngươi. Bàng chi huyện trừng lớn mắt, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Đến lúc đó ta nếu không rảnh, mãn Chu đi cũng đúng. Nàng cũng là ngự quỷ già. Nói xong, nàng xem bàng chi huyện làm như bị bạo kích, cả người như tao lôi oanh, ngồi yên tại chỗ. Còn nói thêm, lúc này đây khoái lương thôn quỷ án sở dĩ chấm dứt, là bởi vì mãn chu ngự xử nàng mẫu thân, cũng chính là trang tứ nương tử. Bàng chi huyện lúc này mới biết vừa mới cổ kiến sinh hảo ý đè lại chính mình nguyên nhân. Hắn không dự đoán được trước mắt khoái mãn chu cũng là ngự quỷ già. Chính mình phía trước thế nhưng lớn tiếng khiển trách nàng. Nghĩ đến đây, bàng chi huyện cơ hồ thấp thỏm lo âu, khó có thể an ổn ngồi ở trên ghế. Không dám nhìn thẳng khoái mãn chu đôi mắt, hắn lúc này bắt đầu hối hận chính mình sự tình quan. Không có kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết lần này trang khoái hai thôn quỷ án tiền căn hậu quả. Nếu không như thế nào cũng không có khả năng phạm vào như vậy nghiêm trọng sai lầm. Thế nhưng ở trong bất chi bất giác suýt nữa đắc tội ngự quỷ giả, có lẽ là Triệu Phúc Sinh cảm xúc ổn định, khiến cho hắn hơi kém đã quên ngự quỷ giả khó chơi cùng âm trầm, nhìn kỹ dưới. Khoái mãn chu ánh mắt âm lãnh, màu da trắng bệch, tuy nói là tiểu hài tử, nhưng trên mặt lại không thấy nửa phần tiểu hài tử thiên chân, mà là mang theo một loại làm người không rét mà run âm lãnh. Đúng rồi, mãn chu nếu muốn lưu tại trấn ma tư, cũng muốn chiếu trấn ma tư quy củ, bàng đại nhân thay ta đem nàng lãnh đi Phạm đại ca bên kia, làm nàng trước tiên ở hồn mệnh sách thượng đăng ký. Triệu Phúc Sinh phân phó. Ta Bàng chi huyện vừa nghe nhiệm vụ này, tức khắc cảm thấy trên ghế phảng phất trang viên cái đinh, hắn dịch hai hạ mông. Hận không thể lập tức thoát đi. Đại nhân, ta khả năng không bằng ta kêu sư gia, không có việc gì. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, duỗi tay sờ sờ khoái mãn chu đầu. Mãn chu là đứa bé ngoan, sẽ không sằng bậy, muốn nghe vị này ra ra nói. Nàng nhìn khoái mãn chu, ngữ khí ôn hòa, nhưng ánh mắt bình tĩnh, ẩn chứa cảnh cáo. Khoái mãn chu ngửa đầu xem nàng. Tiểu hài tử đôi mắt hắc bạch phân minh, nhưng nhìn kỹ dưới vẫn có thể nhìn đến nàng đáy mắt dao động hắc tuyến. Cái loại này hắc trung lộ ra một loại không bình thường quỷ dị, tiểu nha đầu đột nhiên chật hạ đầu. Thừa dịp đáy mắt hắc khí chiếm cứ tròng trắng mắt thời điểm nhắm hai mắt lại, Triệu Phúc sinh hành động, lời nói làm như đột nhiên xúc động nàng sâu trong nội tâm một ít ký ức. Làm nàng làm ra phản ứng, bản năng chiếm cứ quỷ tính, nàng vươn một đôi tế gầy cánh tay, chặn ngang ôm lấy Triệu Phúc sinh, đem mặt dán ở nàng bụng chỗ, không muốn xa rời cọ cọ, nương, ta sẽ nghe lời, nàng trong lòng nghĩ, lại không dám mở to mắt đi xem. Sợ hãi đủ loại kiên nhẫn dặn dò, ôn nhu an ủi đều chỉ là một hồi hoa trong gương. Trăng trong nước, hết chương.